Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, Đãi Chân Lâm Tĩnh đến gần, Chu Trạch Giai liền đem trong xe chuẩn bị tốt hoa hồng trắng đem ra. Đưa cho Chân Lâm Tĩnh, người hôm nay thật xinh đẹp, so với ta trong tay hoa hồng còn xinh đẹp. Chân Lâm Tĩnh nhìn đến này hoa hồng trắng, không tự giác nghĩ đến hoa hồng trắng hoa ngữ. Ta đủ để cùng ngươi tướng, ngươi là duy nhất cùng ta xứng đôi người. Người nam nhân này thật đúng là có một loại khác ôn nhu. Nghĩ đến đây, Chân Lâm Tĩnh tiếp nhận hoa hồng trắng, trong mắt mỉm cười nhìn về phía Chu Trạch Giai. Cảm ơn khích lệ, Chu tiên sinh hôm nay cũng rất tuấn tú. Chương 203 hào môn liên hôn muốn hay không tám đãi bên này. Chân Lâm Tĩnh cùng Chu Trạch Giai lên xe đi rồi lúc sau. Công ty tiếp đãi lại là lấy ra điện thoại, yên lặng đánh một chiếc điện thoại. Nàng thật sự không nghĩ tới, chính mình lão bản thế nhưng là loại người này. Rõ ràng đã có bạn trai, lại còn muốn cùng kẻ có tiền hẹn hò. Rõ ràng lão bản có thể khai đến khởi công ty, cũng không phải không có tiền nữ hài nhi a, như thế nào cũng như vậy đôi mắt danh lợi. Nghĩ đến ngày đó lão bản bạn trai trộm tới cùng nàng nói chuyện tiếp đãi, nhưng thật ra cảm thấy cái này lão bản bạn trai là một lòng quan tâm lão bản. So này đó chỉ biết khai siêu xe tán gái nam nhân mạnh hơn nhiều. Không thể không nói, Hằng Dịch Quân là thập phần thông minh. Muốn đạt được một nữ nhân phương tâm, liền phải từ nàng người này bên người các mặt làm lên. Như vậy mới có thể đủ làm một nữ nhân tim đập thình thịch. Đến nỗi Chân Lâm Tĩnh, từ khi đã biết Chu Trạch Giai là nghiêm túc, không phải cái loại này ngoạn ngoạn luyến ái, là muốn cùng nhà nàng liên hôn thời điểm, đối Chu Trạch Giai không tránh được nhiều vài phần xem kỹ. Nhà nàng là con một, ba mẹ liền như vậy một cái nữ nhi. Tuy rằng từ nhỏ cũng không sẽ nói cho nàng kết hôn phải vì công ty liên hôn linh tinh. Chính là cũng đã nói với nàng, hôn nhân yêu cầu chính là môn đăng hộ đối. Rất nhiều thời điểm, sinh hoạt cũng không gần chỉ có tình yêu tồn tại, càng nhiều, còn lại là ở bên nhau ở chung dung không hòa hợp. Đối phương có thể hay không bao dung chính mình, đi tới Chu Trạch Giai ước định tốt nhà ăn, là một nhà không khí thực tốt tiệm cơm Tây. Nghe nói ngươi thực thích cô bê bò bít tết, ta cũng thực thích, bất quá ngày thường nói, ta càng có khuynh hướng đồ ăn Trung Quốc. Hai người điểm xong cơm lúc sau, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy, cùng phẩm vị yêu nhã nữ tử cùng nhau sinh hoạt, là một loại thực hưởng thụ sự tình, cùng nhau nhìn xem thư làm nấu ăn đủ loại hoa, cái loại này sinh hoạt cũng là thập phần nhàn nhã hưởng thụ. Đúng không? Này ta nhưng thật ra có thể nhìn ra tới. Lần trước nói lên Hồng Lâu Mộng thời điểm, Chu tiên sinh tựa hồ đối với kia nói tao ngỗng trưởng vịt tin thập phần khuynh tâm. Vừa vặn ta ông ngoại cũng thích món này, trong nhà đầu bếp vẫn là học hồi lâu mới nắm giữ hỏa hậu. Có cơ hội mang ngươi nhấm nháp. Chân Lâm Tĩnh chính thức đem trước mắt nam nhân trở thành chính mình về sau kết hôn đối tượng. Nói chuyện tự nhiên cũng liền thả lỏng không ít, vô luận là ở trước mắt người nam nhân này trong mắt bày ra chính mình khuyết điểm cũng hảo. Ưu điểm cũng thế, đều là làm đối phương càng thêm rõ ràng thấy rõ ràng chính mình là một cái thế nào người. Nói như vậy, nếu về sau thật sự sinh hoạt ở bên nhau, như vậy cũng sẽ không cảm thấy không thú vị. Vậy trước tiên cảm ơn Chân tiểu thư. Bất quá, nếu ta cùng Chân tiểu thư đã là bằng hữu, Chân tiểu thư cũng đừng kêu ta Chu tiên sinh, nghe rất xa lạ, nhà ta người đều kêu ta A Giai, Chân tiểu thư cũng có thể như vậy kêu, không biết ta hay không có vinh hạnh kêu Chân tiểu thư tên. Đối với một cái yêu nhã nữ nhân, người nói bất luận cái gì một câu, đều phải lo lắng hay không sẽ làm nàng cảm thấy không thoải mái. Chu Trạch Giai mới từ cổ đại xưa nay, kia xem người hạ đồ ăn bản lĩnh chính là hoàn toàn không biến mất. Chỉ cần Chân Lâm Tĩnh một cái mặt bộ biểu tình, hắn là có thể đủ đoán được đối phương suy nghĩ cái gì. Vậy được rồi, A Giai, người có thể kêu ta Lâm Tĩnh, ta ba mẹ đều sẽ như vậy kêu ta, trao đổi tương đối thân mật tên. chân Lâm Tĩnh thật sự phát hiện, trước mắt nam nhân làm nàng thập phần thoải mái. Cùng nam nhân khác ở bên nhau cảm giác bất đồng, nàng rất vui lòng cùng đối phương ở chung. Cơm Tây thực mau liền lên đây. Hai người nhằm vào này cơm Tây phát triển sử cùng với tới rồi quốc nội lúc sau thương nghiệp tính. Phát triển triển khai tham thảo, đều là có trình độ người, ai cũng không sợ ai. Nhưng thật ra một bữa cơm ăn ngon như là thương nghiệp kế hoạch án giống nhau. Bất quá hai người nhưng thật ra càng thêm minh bạch đối phương tình huống. Có thể liền mấy thứ này đều rõ ràng, kia tuyệt đối là đọc nhiều sách vở. Thật muốn không đến, A Giai ngươi không chỉ có ở cổ điển thư tịch thượng có nghiên cứu. Đối với này đó phương Tây văn hóa cũng hiểu biết thực thấu triệt A tương đương chân Lâm Tĩnh nghĩ đến đối. Phương nhắc tới cà phê phát triển sự, còn có nàng yêu nhất miêu phân cà phê, khóe mắt đều câu lấy ý cười, cảm thấy nếu là mặt khác nam nhân nói này đó, nàng đều sẽ cảm thấy đối phương ở khoe ra, chính là ở Chu Trạch Giai nơi này, lại hoàn toàn nghe không ra cái loại này ý tứ, cũng liền lược có đọc qua. Không kịp Lâm Tĩnh ngươi, bất quá ngươi xác thật là ta đã thấy nhất bác học nữ tử. Thiên văn địa lý, còn có ngươi không hiểu sao? Chu Trạch Giai cố ý nói giỡn, lúc này nghĩ tới chính mình mang đến lễ vật, cũng không biết đối phương có thể hay không thích. Hắn cùng chân Lâm Tĩnh ở chung là thập phần hòa hợp cùng thoải mái. Có thể nghĩ, nếu là về sau hôn sau ở bên nhau, nhất định là thập phần tốt đẹp. Vậy ngươi còn đừng nói, thật là có ta không hiểu lắm, khả năng từ nhỏ đi theo ông ngoại lớn lên nguyên nhân. Ta đối đương thời người trẻ tuổi yêu thích cũng không phải quá hiểu biết. Nếu không phải vào đại học lúc sau nỗ lực gây dựng sự nghiệp, ta chỉ sợ đối với trước hạ nữ hài tử Mỹ trang tâm đắc cũng không biết đâu tương đương, nhắc tới gây dựng sự nghiệp lúc ấy sự tình, chân Lâm Tĩnh chỉ cảm thấy mệt cùng mệt mỏi. Bất quá lúc này lại nói tiếp, nhưng thật ra có vài phần thản nhiên, nàng xác thật là có rất nhiều không hiểu biết đồ vật. Cũng đang ở nỗ lực học tập, Chu Trạch Giai nghe được lời này cũng là cười. Từ đối phương ngôn ngữ cùng hành vi chung, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được chân Lâm Tĩnh ông ngoại là một cái thế nào nam nhân. Bởi vì hắn đem chân Lâm Tĩnh dạy dỗ như thế ưu tú. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Chân Lâm Tĩnh cũng không tính toán giấu giếm đối phương, dù sao nàng suy nghĩ thời gian rất lâu, sớm muộn gì nàng là muốn kết hôn, với ai kết hôn đều là muốn kết hôn, nhưng thật ra không bằng tuyển một cái làm chính mình cảm thấy thoải mái. Hơn nữa đối với trong nhà cũng có trợ giúp, liên hôn, đối với nàng loại này sinh ra ở cái gọi là hào môn gia đình nữ hài nhi tới nói. Tựa hồ là một loại số mệnh. Mà nàng, cũng rất vui với tiếp thu như vậy số mệnh, tổng hào quá, phía trước nghe nói mỗ gia thiên kim muốn chết muốn sống gả cho không phải cái này vòng luẩn quẩn. Người, liều mạng muốn kéo rút chính mình trượng phu, cuối cùng ngược lại bị trượng phu cấp âm chết hảo đi. Ít nhất, nếu là cùng Chu Trạch Giai kết hôn, nàng tin tưởng, chân gia điểm này nhi đồ vật, là hoàn toàn không bị Chu gia để vào mắt. Gia gia nãi nãi cùng ba ba mụ mụ cả đời trả giá mới được đến xí nghiệp. Nàng không cho phép đến nàng nơi này liền đi hướng chung địa Mani A Giai. Kỳ thật cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt lúc sau, ta về nhà, ta ba mẹ nói cho ta nói. Chu bá phụ cùng chu bá mẫu đều thực thích ta. Ngươi tới tìm ta, cũng là vì muốn cùng ta liên hôn. Ta muốn hỏi ngươi một chút, cái này... Là ngươi trong lòng nhất chân thật ý tưởng sao? Ở ta suy xét chuyện này thời điểm, ta còn là hy vọng có thể biết suy nghĩ của ngươi. Bởi vì ta sẽ thực nghiêm túc suy xét chuyện này, chân Lâm Tĩnh nghiêm túc nhìn trước mắt Chu Trạch. Giai, một đôi mắt đào hoa càng là xinh đẹp thực, làm Chu Trạch Giai cũng nhịn không được nghiêm túc lên, cực kỳ coi trọng cũng nhìn về phía chân Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh, nếu ngươi đã biết chuyện này... Ta đây cũng liền không dối gạt ngươi, ngươi biết đến xác thật là thật sự, ta thực thưởng thức ngươi, thích ngươi như vậy nữ hài nhi, cho rằng ngươi sẽ là một cái thực tốt bạn gái, thực tốt thê tử, hơn nữa làm ta ba mẹ tiếp xúc ngươi ba mẹ, ta ba mẹ thực thích ngươi, ông nội của ta cũng là con người của ta, ta tưởng ngươi hẳn là cũng điều tra quá. Phía trước thời điểm xác thật là có một ít lung tung rối loạn tin tức. Bất quá kia đều là giải trí công ty xào nhiệt độ. Ở ta hôn sau, cũng sẽ đem giải trí công ty xử lý rớt, sẽ không làm ngươi hiểu lầm Money về muốn cùng ngươi kết hôn chuyện này. Ta là thập phần nghiêm túc, cũng hy vọng ngươi có thể suy xét, tuy rằng chúng ta gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng là ta có thể cảm giác được, chúng ta là phi thường hợp phách người, ta sẽ chậm rãi thích thượng ngươi. Cùng lý, ta cũng hy vọng ngươi cũng giống nhau, Chu Trạch Giai quả thực là một lời không hợp liền thông báo. Đặc biệt là như thế nghiêm túc nhìn thẳng Chân Lâm Tĩnh đôi mắt. Làm Chân Lâm yên lặng nghe đến lời này, bỗng nhiên bên tai đỏ lên, không dám nhìn thẳng Chu Trạch Giai đôi mắt, hơi hơi cúi đầu, sai khai tầm mắt, bọn họ những người này, càng là được đến đồ vật nhiều, càng là muốn nỗ lực giữ gìn đồ vật cũng liền càng nhiều. Hôn nhân cũng sẽ trở thành bọn họ nhân sinh trên đường hoàn mỹ nhất lợi thế. Chân Lâm Tĩnh cũng không tin tưởng cái gì hoàn mỹ tình yêu. Nàng chỉ biết, thứ gì là thích hợp chính mình, cái gì là không thích hợp, thực hiển nhiên, trước mắt Chu Trạch Giai, dí dỏm hài hước, tài hoa hơn người, thông qua hai lần nói chuyện, là có thể đủ chứng minh, hắn là thực thích hợp nàng người. Nếu là nói trước tiên hỏi thăm nàng yêu thích, chuyên môn học ra tới giảng cho nàng nghe, kia cũng là không có khả năng. Rốt cuộc hai người nói chuyện phiếm thật là trời nam đất bắc. Cái gì đều liêu, cũng càng thêm có thể xông ra đối phương sáng suốt. Ân, tốt, A Giai, cảm ơn ngươi có thể như thế thành thật nói cho ta chuyện này. Về liên hôn sự tình, ta sẽ cẩn thận suy xét, chỉ là thời gian khả năng hội trưởng một chút. Hy vọng ngươi không cần để ý, người thông minh nói chuyện. Đó chính là đơn giản, nói mấy câu công phu. Là có thể đủ lý giải ra đối phương ý tứ. Chu Trạch Giai gật đầu. Đối với Chân Lâm Tĩnh cách làm thập phần nhận đồng. Rốt cuộc đối với nữ hài tử tới nói. Hôn nhân chính là cả đời. Ta có thể chờ. Ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại. Chỉ cần không bài xích hắn tồn tại liền có thể. Chu Trạch Giai tin tưởng. Chân Lâm Tĩnh cuối cùng khẳng định sẽ gật đầu. Vô luận là các loại nguyên nhân cũng hảo. Hắn đều không để bụng. Chờ kết hôn lúc sau, hắn có đủ loại phương pháp, làm cho bọn họ cảm tình tăng nhiệt độ. Nói xong cái này đề tài, hai người xem thời gian không tạo, Chu Trạch Giai liền đưa Chân Lâm Tĩnh về nhà. Bởi vì thân phận từ bình thường nam tính bằng hữu biến thành có thể là về sau vị hôn phu, Chân Lâm Tĩnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chu Trạch Giai một đường đem Chân Lâm Tĩnh đưa đến cửa nhà. Mở cửa xuống xe, Chu Trạch Giai cũng chạy nhanh xuống dưới. Trong tay còn nắm chặt phía trước ăn cơm thời điểm không đưa lễ vật. Hảo, ta về đến nhà, ngươi trở về đi. Trên đường một đường cẩn thận, Chân Lâm Tĩnh đứng ở cửa nhà. Nói thật có chút thẹn thùng, vốn là phải về nàng chung cư. Chính là không biết như thế nào, nàng khiến cho Chu Trạch Giai đưa nàng trở về nhà. Muốn cho cha mẹ nhìn đến. Lại sợ hãi cha mẹ nhìn đến, lúc này trên mặt càng là nổi lên một tầng hồng nhạt. Ân, ta sẽ chú ý, Lâm Tĩnh, đây là ta hôm nay lại đây thời điểm cho ngươi mua lễ vật. Phía trước ăn cơm cũng quên cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích đem trong tay túi đưa cho Chân Lâm Tĩnh. Chu Trạch Giai lúc này mới cáo từ rời đi, để lại Chân Lâm Tĩnh đứng ở nơi đó, dẫn theo túi nhìn Chu Trạch Giai xe đi xa. Nàng tưởng, đối phương thật là một cái phi thường băn khoăn nữ nhân cảm xúc người. Nghĩ đến hai người quan hệ, bỗng nhiên cảm thấy này trong tay lễ vật có chút phỏng tay. Quay đầu hướng trong nhà đi đến, kết quả vừa vào cửa, liền đối thượng mẫu thân kia trêu ghẹo tươi cười. Kim Tú Đồng nhìn đến nữ nhi trong tay dẫn theo lễ vật. Còn có vừa mới kia rời đi nam sinh, tuy rằng biết rõ đối phương là ai. Vẫn là cười tủm tỉm ép hỏi, nữ nhi, Lâm Tĩnh a tương đương mẹ nó ngoan bảo bối nhi tương đương mau nói. Vừa mới đưa ngươi về nhà nam sinh là ai? Chương 204 hào môn liên hôn muốn hay không chín bị mẫu thân truy vấn chuyện này. Chân Lâm Tĩnh nếu đã làm ra quyết định, cũng không tính toán gạt người trong nhà, lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, nói, mẹ, là Chu Trạch Giai, Kim Tú Đồng phía trước đã sớm từ trên mạng thậm chí từ Chu Thái Thái nơi đó. Nhìn thấy qua Chu Trạch Giai ảnh chụp, hôm nay ở ban công bên kia, nhìn đến Chu Trạch Giai xuống xe, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là Chu Thái Thái nhi tử. Lại đây hỏi nữ nhi, bất quá là biết rõ, cố hỏi mà thôi. Hiện tại nhìn đến nữ nhi gương mặt ửng đỏ trả lời nàng vấn đề. Chỉ cảm thấy tức khắc có chút chua xót, cảm thấy con lớn không nghe lời mẹ a. Bất quá chua xót đồng thời, vẫn là thập phần cao hứng. So với Chu Trạch Giai tới nói, nàng càng thêm sợ hãi nữ nhi bỗng nhiên cùng một ít không biết chi tiết người kết giao. Ít nhất, Chu Trạch Giai người này đi, cha mẹ là cực hảo, kia Chu lão gia tử cũng là cái hiền lành người, nếu là nữ nhi gả vào Chu gia, định là cực hảo. Mẹ ơi, đã sớm thấy được, Chu Thái Thái một ngày không biết cùng ta nói vài lần nàng hảo nhi tử. Ta xem a, nhà ta nữ nhi cũng là không tồi, bằng không sẽ chọc nhân ra mắt trông mong tới cửa cầu. Lâm Tĩnh a, mẹ nơi này, ngươi liền nói câu thiệt tình lời nói, ngươi cũng cùng này Chu Trạch Giai tiếp xúc, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Trên mạng đồ vật, đồn đãi linh tinh, kia đều là không thể tin. Phía trước thời điểm Kim Tú Đồng cũng là lo lắng nữ nhi cùng Chu Trạch Giai người như vậy đi không? Đến cùng nhau, lời nói chỉ sợ đều nói không đến cùng nhau. Kết quả không nghĩ tới đi vài lần Chu gia lúc sau. Ngược lại hiểu biết đến đứa nhỏ này là cái không tồi. Tuy rằng trên mạng biểu hiện có chút làm người cảm thấy không yên tâm. Nhưng là kia bằng cấp A giấy khen A hoặc là cúp. Đều có thể đủ chứng minh đứa nhỏ này không phải cái bao cỏ, là cái có năng lực. Quan trọng nhất là Kim Tú Đồng thấy được Chu gia trong đại sảnh mặt Chu Trạch Giai tự tay viết viết bút lông tự. Tự nếu như người này Chu gia tiểu tử tự khí khái liệt liệt, đã rất có đại gia chi thế, làm Kim Tú Đồng càng là cảm thấy Chu Trạch Giai ưu tú. Rốt cuộc, đầu năm nay có thể bình tâm tĩnh khí viết bút lông tự người trẻ tuổi không nhiều lắm, nàng còn chuyên môn đem này phúc tự muốn trở về, tính toán cùng nữ nhi cùng nhau phẩm xê monster. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai đưa nữ nhi trở về, nàng liền giác, nữ nhi khẳng định là cảm thấy này Chu Trạch Giai là có thể tiếp xúc. Mẹ, ta cảm thấy hắn cùng trong tưởng tượng không giống nhau, dĩ vãng người ở bên ngoài trong miệng nghe được hắn, còn có trên mạng hắn, giống như không phải chân thật giống nhau. Ta này hai lần cùng hắn tiếp xúc, phát hiện hắn là một cái phi thường cơ trí hơn nữa có thân sĩ phong độ nam nhân. Hơn nữa hắn còn có thể cùng ta cùng nhau nói cổ, nói. Chân Lâm Tĩnh trên mặt đó là nhịn không được rào rạt ra một cái tươi cười. Người này gặp được ái nhân rất đơn giản, nhưng là gặp được tri kỷ lại có thể khó. Người trẻ tuổi ở như vậy một cái nóng nảy internet thời đại. Có thể an tâm tĩnh khí đọc sử người vốn dĩ liền ít đi. Chân Lâm Tĩnh đối phương diện này thực thích, có thể cùng Chu Trạch Giai nói đến cùng nhau. Như vậy cảm giác thật là làm nàng tâm tình sung sướng. Xem nữ nhi bộ dáng này, Kim Tú Đồng liền biết, nữ nhi đây là thực vừa lòng Chu Trạch Giai. Mà kệ nhân ra tiền nhiều ít, ít nhất, nữ nhi ở cùng cái này nam hài nhi ở chung thời điểm. Là thực vui vẻ. Các ngươi có thể hảo hảo ở chung là được. Lâm Tĩnh, ngươi từ nhỏ liền hiểu chuyện, rất nhiều chuyện đều không cần mẹ nói. Chính ngươi cũng liền rõ ràng, thích hợp ngươi, không thích hợp ngươi, chính ngươi thể hội. Đúng rồi, mẹ hôm nay từ Chu Thái Thái trong nhà lấy về tới một bộ tự. Ngươi xác định vững chắc thích, mau nhìn xem monster, lôi kéo nữ nhi tay, hướng thư phòng bên trong đi qua đi. Nàng lấy về tới này phúc tự lúc sau, liền chính mình đang xem, nghĩ bằng không đưa cho phụ thân nhìn xem, hiện tại nữ nhi đã trở lại, vừa vặn làm nữ nhi cũng nhìn xem monster. Chân Lâm Tĩnh liền như vậy bị mẫu thân kéo đến thư phòng. Thấy được kia đã bị mẫu thân phô ở trên bàn tự. Đứng qua đi, liếc mắt một cái liền bị trên giấy tự cấp chấn kinh rồi. Này phúc tự mặt trên viết chính là Thấm Viên Xuân. Tự thể là hành thư, bút pháp tú giật, ý vị sinh động, mặc màu diễm phát, mấu chốt là ở vẩy mực hưng văn chi gian càng là khéo đưa đẩy vũ nhuận khí thế rộng rãi. Câu như khuất kim, qua như phát nỏ, chính là đem kia phong thần tiêu sái hành thư viết chính là tranh tranh thiết cốt. Nhìn thật là có một loại độc đáo chấn động Kamani nhìn kỹ. Mặt trên con dấu thượng lạc minh húc hai chữ, như thế làm chân Lâm Tĩnh có chút kỳ quái. Nhíu mày suy tư, này đại gia chung, có cái này minh húc đại sư sao? Từ nhỏ đi theo gia gia cùng nhau nhìn thấy những cái đó đủ loại văn nhân mặc khách. Chân Lâm Tĩnh đã chịu ảnh hưởng rất lớn, cũng là có một tay hảo tự, tuy rằng không đến đại gia trình độ, nhưng là lấy ra tới đó là tuyệt đối có thể gặp người. Nàng đối thư pháp cũng là cực kỳ yêu thích, mẹ, chúng ta trong vòng khi nào có như vậy một cái đại sư. Này tự viết chính là tàng ẩn chứa xúc, bộc lộ mũi nhọn, đem hành thư viết thành loại này bộ dáng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, là ông ngoại nhận thức người sao? Nhìn về phía mẫu thân, chân Lâm Tĩnh là thật sự tưởng bái kiến một chút này đại sư. Tuy nói ông ngoại là vẽ tranh, chính là trên thực tế văn nhân vòng luẩn quẩn đều là liên hệ. Ông ngoại bạn tốt thật nhiều đều viết đến một tay hảo tự. Cái này viết tự người a, cũng không phải là người ông ngoại đề cử cho ta, là ta a, ở Chu Thái Thái trong nhà nhìn đến, cảm thấy hảo, Chu Thái Thái liền tặng cùng ta. Ngươi không ngại đoán xem, này Minh Húc, rốt cuộc là ai, cố ý không nói cho nữ nhi, làm nữ nhi suy đoán. Sinh ra ở như vậy thư hương dòng dõi, Kim Tú Đồng cùng nữ nhi giống nhau, liền đối này đó văn tự a thi họa linh tinh có hứng thú. Đoán được mẫu thân tiểu tâm tư, chân Lâm Tĩnh cũng bất đắc dĩ, tiếp tục nhìn về phía này tự, này phúc tự bút mực pha tân, hẳn là một vòng phía trước viết ra tới, hơn nữa hành văn càng là không giảm sắc bén, khí thế rộng rãi, tuyệt đối là người trẻ tuổi viết. Tuổi hẳn là không vượt qua 30 tuổi, hơn nữa xem này tự thể, hẳn là từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập, viết thành như vậy, đã rất có đại gia chi thế. Chu gia, không biết như thế nào, chân Lâm Tĩnh bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng Chu Trạch giai phẩm đọc lịch sử thời điểm. Chẳng lẽ này tự, không thể tin tưởng nhìn về phía mẫu thân. Nàng thậm chí không dám hỏi chính mình trong lòng cái này vớ vẩn vấn đề. Chu Trạch Giai người này, thế nào đều thoạt nhìn không giống như là cái loại này viết tự cực hảo người a. Nhìn đến nữ nhi trong ánh mắt ánh sáng, Kim Tú Đồng liền biết nữ nhi đoán được, cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, chính là ngươi tưởng như vậy. Này Minh Húc a, chính là hắn tự, là hắn gia gia Chu lão gia tử tự mình lấy. Hắn sư hành nghề nội nhất có danh tiếng đại sư Vinh Hữu Nhàn. Lâm Tĩnh, hắn đều không phải là tầm thường ăn chơi trác táng. Người ông ngoại tổng nói tự nếu như người, có thể viết ra như vậy đoan chính như ngọc tự. Hắn tất nhiên cũng là một cái đoan chính như ngọc nam nhân, lời này là duy trì nữ nhi cùng Chu. Trạch Giai tiến hành kết giao, mặc kệ về sau cái gọi là hôn ước có được hay không. Chính là tóm lại thật vất vả cấp nữ nhi tìm một cái chi kỷ. Như thế cũng không tồi. Trong lòng suy đoán bị mẫu thân chứng thực, chân Lâm Tĩnh thế nhưng là một chốc không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đủ âm thầm nhìn này phúc tự phát ngốc. Không biết cái kia cơ trí nam nhân sẽ lại mang cho chính mình cái dạng gì kinh hỉ. Phẩm tự lúc sau, chân Lâm Tĩnh liền về tới trong phòng của mình. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới Chu Trạch Giai đưa cho chính mình lễ vật. Mở ra túi, lấy ra bên trong màu đen hộp, hình vuông màu đen hộp là nhung tơ, mặt trên tiếng Anh chữ cái, làm chân Lâm Tĩnh đã biết bên trong đồ vật. Mở ra hộp, lộ ra bên trong màu trắng tinh xảo đồng hồ, này khoản đồng hồ là Bích Thụy Tư gia mới nhất khoản nữ sĩ biểu. Màu trắng tinh xảo đồng hồ ở ánh đèn hạ phản xạ ra xinh đẹp ánh sáng. Bên trong kim cương chế tác kim phút kim đồng hồ đang ở thong thả đi lại. Thập phần thích hợp nữ nhân đi làm thời điểm đeo. Này khoản đồng hồ xem như hiện giờ chức trường nữ tính được hoan nghênh nhất. Đem đồng hồ lấy ra, mang ở chính mình trên cổ tay. trắng nõn thủ đoạn, màu trắng đồng hồ, như vậy tổ hợp xinh đẹp thực. Chân Lâm Tĩnh nhưng thật ra nên cảm ơn Chu Trạch Giai săn sóc. Hắn đưa này khoản đồng hồ cũng mới hơn 20 vạn. Nàng nếu là đưa ngang nhau giá cả lễ vật, cũng có thể đưa đến khởi. Nếu là đưa quý, Chân Lâm Tĩnh thật là sợ chính mình còn không dậy nổi. Ăn ké chột dạ, bắt người tay ngắn, Chân Lâm Tĩnh chưa bao giờ thích chiếm người tiện nghi. Đương nhiên, người nam nhân này nhất cử nhất động, vẫn là làm Chân Lâm Tĩnh cảm thấy, không hổ là một cái có thể cùng nhau nói cổ người. Đối nhân tâm đem khống thập phần lợi hại, lấy ra di động, Chân Lâm Tĩnh nghĩ nghĩ, cấp Chu Trạch Giai phát đi một cái tin nhắn, tỏ vẻ lễ vật thực thích, thực cảm tạ. Chu Trạch Giai còn lại là thu được tin nhắn lúc sau. Cười tủm tỉm hồi một cái ngươi thích liền hảo, hai người kết giao, đảo thật là giống như bằng hữu giống nhau, thập phần thoải mái. Bên này Chân Lâm Tĩnh buông di động đi tắm rửa ngủ. Mà ở nàng không biết địa phương, Hằng Dịch Quân biết được nàng cùng một cái mở ra Ferrari nam nhân đi ra ngoài ăn cơm lúc sau. Hơi kém khí đem điện thoại cấp tạp. Đối với Chân Lâm Tĩnh người này, Hằng Dịch Quân quan sát hồi lâu, nàng tuy rằng ngày thường không hiện sơn không hiện thủy, chính là lại là Chân gia xí nghiệp duy nhất đại tiểu thư. Thả đến nay mới thôi chưa bao giờ nói qua luyến ái. Như là loại này nữ hài nhi, hẳn là thực hào kết giao mới đúng, lại không nghĩ rằng, liền tính là loại này nữ sinh, cũng là như thế hư vinh. Hắn đi hẹn rất nhiều lần, nhân gia đều cự tuyệt, thay đổi nam nhân khác khai Ferrari, nàng liền không cự tuyệt. Hằng Dịch Quân trong nhà không phải không có tiền, hắn ba làm mỏ than kiếm lời không ít tiền, trong nhà ít nói cũng có mấy cái trăm triệu. Hảo xe kia không phải không có, nửa năm trước Hằng Dịch Quân mới mua một chiếc chạy băng băng. Chẳng qua hiện tại đều là học sinh, hắn cũng ở gây dựng sự nghiệp, tự nhiên sẽ không cả ngày mở ra chạy băng băng. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là hắn phương hướng làm lỗi. Hắn nếu là mở ra chạy băng băng đi mời Chân Lâm Tĩnh, Chân Lâm Tĩnh chỉ sợ lập tức liền đáp ứng hắn ăn cơm đi. Quả nhiên, nữ nhân đều là hư vinh, tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng Hằng Dịch Quân vẫn là không tính toán đem Chân Lâm Tĩnh nhường cho người khác. Hắn quan sát Chân Lâm Tĩnh lâu như vậy, đã sớm đem Chân Lâm Tĩnh trở thành người một nhà, mau nấu chín vịt, hắn như thế nào sẽ cho phép phi rớt, vì thế trực tiếp gọi điện thoại cấp Chân Lâm Tĩnh nguyên bản một cái phòng ngủ nữ sinh Hồ Tuyết Kha. Phía trước về Chân Lâm Tĩnh tin tức, đại bộ phận đều là từ cái này nữ hài nhi nơi này biết đến. Hồ Tuyết Kha lúc này còn ở trong phòng ngủ nhìn Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ làm bậy đằng. Nhận được điện thoại lúc sau, nhìn đến Hằng Dịch Quân tên, chạy nhanh che lại di động đi WC. Tới rồi WC, mới tiếp điện thoại, "Uy, học trưởng, ngươi có chuyện gì, này trong phòng ngủ mặt." Hồ Tuyết Kha xem như nhất không có tiền không có nhân mạch. So với mặt khác mấy cái cô nương có quyền thế, nàng chính là cái nhất không chớp mắt, gia đình cũng là bình thường gia đình, cũng chính bởi vì vậy, có Hằng Dịch Quân vật chất lấy lòng lúc sau, nàng không chút do dự bán đứng Chân Lâm Tĩnh tin tức. Dù sao mấy tin tức này đổi một ít thích bao bao cùng quần áo, còn có thể đủ cấp Chân Lâm Tĩnh tìm cái bạn trai. Cứ sao mà không làm đâu. Tuyết Kha, là cái dạng này, có người nhìn đến Lâm Tĩnh nàng cùng một cái khai Ferrari nam nhân đi ra ngoài hẹn hò. Ta muốn cho ngươi giúp ta hỏi thăm một chút cái kia khai Ferrari nam nhân là ai? Cùng Lâm Tĩnh là cái gì quan hệ? Hết chương.